khi cuộc chiến thần ma lần đầu tiên bộc phát, mỗi khi có chủ thần giáng lâm hoặc chủ thần phân thân hùng mạnh xuất hiện, tất cả sinh linh trong chiến trường đều cảm giác được một sự run rẩy phát ra từ linh hồn cùng với một áp lực vô hình khiến người ta thần phục. Đó chính là khoảng cách to lớn về cấp bậc linh hồn. Các đời tộc trưởng của vu tộc đời sau kế thừa suy nghĩ và ý tưởng của đời trước, tiếp tục công việc mà tộc trưởng đời trước không thể hoàn thành. Khi vu đỉnh quyết ra đời, vu tộc cũng thu được kết luận là loài người không có khả năng trở thành chủ thần. Mặc dù nhận định vu đỉnh quyết không thể sử dụng được, nhưng tộc trưởng của vu tộc cũng không xóa môn vu thuật có tiếng mà không có miếng này ra khỏi Mạc Nhật Tế Điển. Nguyên nhân trong đó có lẽ là do sơ sót, cũng có thể là vì không muốn uổng phí tân huyết của các tộc trưởng đời trước. Tóm lại, hôm nay khi Phong Vân Vô Kỵ tham khảo Mạc Nhật Tế Điển, cái kết quả suy đoán kinh hãi thế tục này lại rơi vào trong tay hắn. Đây là phương pháp hình thành thần cách. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hiện lên ý niệm này một cách khẳng định. Mái tóc dài trắng như tuyết rũ xuống trước ngực phất phơ giống như tâm tình nhấp nhô của hắn hiện giờ. Hiểu biết của đám người tổ về chủ thần rất có hạn, cũng không biết chủ thần muốn điều động pháp tắc, ngoại trừ thần lực to lớn thì còn cần phải có thần cách. Vu tộc từng nói rằng loài người muốn trở thành chủ thần, ngoại trừ cường độ linh hồn bậc chủ thần ra thì còn cần có thứ khác, thật ra đó chính là thần cách. Bởi vì thân thể của vu tộc bẩm sinh yếu đuối nên đã hạn chế tuổi thọ của bọn họ. Trong cuộc chiến thần ma tổ cũng bị thương không nhẹ, cuối cùng qua đời vào 2 triệu năm sau khi cuộc chiến thần ma kết thúc. Sau đó chỉ trong mấy trăm triệu năm, khi chính sách máu tanh của Thánh Điện thi hành đến thế hệ của huyết hải ma quân ứng Đông Lai, vu tộc đã xuất hiện gần trăm vị tộc trưởng. Trong khoảng thời gian này vu tộc vẫn an phận ở một góc, không giao tiếp với những tộc khác. Các đời tộc trưởng vu tộc lại dẫn theo cao thủ trong tộc trấn áp chiến trường thần ma cổ trong thời gian dài. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về những thứ võ tu nghiên cứu được, cùng với ghi chép về chủ thần do bốn chí tôn lưu lại dưới lòng đất thánh điện. Bốn chí tôn đã tự mình giao đấu với hai tên quang ám chủ thần, sự hiểu biết về chủ thần đã vượt xa hơn nhiều so với tổ. Đến thế hệ này của cổ vu, vu tộc đã sớm chấm dứt việc nghiên cứu phương pháp giúp loài người trở thành chủ thần. Đối với cổ vu thì đây chỉ một truyền thuyết rất xa xôi, một câu chuyện cổ không thể nghiệm chứng. Mỗi lần lật xem Mạc Nhật Tế Điển, dù ánh mắt có nhìn đến đoạn ghi chép này, cổ vu cũng chỉ lướt qua, không hề để ý. Phong Vân Vô Kỵ vốn không ngờ lại tìm được phương pháp hình thành thần cách trong Mạc Nhật Tế Điển, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vào giờ phút này hắn đã hiểu được tại sao tại trong lời tiên đoán của Pháp Tổ thì Mạc Nhật Tế Điển lại dường như rất quan trọng với mình. Vu tộc cho rằng linh hồn của loài người rất khó đạt tới cường độ cấp bậc chủ thần. Cường độ linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ mặc dù không thể so với bản thể của chủ thần, nhưng muốn đạt đến cường độ linh hồn cấp bậc chủ thần cũng không phải là một giấc mộng không thể với tới. Còn về thân thể loài người vốn không thể chịu được cường độ linh hồn kinh khủng cấp bậc chủ thần, điểm này Phong Vân Vô Kỵ cũng đã sớm giải quyết, đó chính là kiếm xá lợi. Trong kiếm các u ám, mái tóc dài trên trán Phong Vân Vô Kỵ không gió tự phất phơ. Giữa trán có một điểm ánh sáng hình thoi lấp lóe, phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, chỉ lóe lên một chút rồi mờ đi. Tất cả những thứ này đều in vào cặp mắt như nửa đêm của thiếu niên tóc đen ngồi trong góc tường. Lực lượng tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ đã sớm vượt qua mức độ một cao thủ loài người có thể sở hữu, cho dù là chí tôn cũng không thể so sánh với hắn, trong đó nguyên nhân lớn nhất là sự tồn tại của kiếm xá lợi. Đã từng có một lần cường độ tinh thần lực của hắn vượt qua sức chịu đựng của thân thể, chỉ khi được long khí của bản thể Thanh Long cải tạo mới hóa giải được một phần. Nhưng khi đó vẫn là chỉ được ngọn chứ không chỉ gốc, cho đến khi kiếm xá lợi sinh ra thì những vấn đề này mới được giải quyết. Dựa theo phương pháp mà Vu Đỉnh Quyết ghi lại, kiếm xá lợi chính là chỗ dựa để hắn hình thành thần cách. Phong Vân Vô Kỵ nhất thời cũng ngây dại vì ý nghĩ trong lòng này. Nếu như phương pháp mà vu tộc suy đoán từ linh hồn không sai, vậy thì lúc kiếm xá lợi chuyển hóa thành thần cách cũng chính là lúc đạo của tổn thương đại thành. Bất kỳ thần lực nào chỉ cần có tính công kích đều có thể hóa thành kiếm trong tay hắn, dùng đạo ngự kiếm đánh ngược lại kẻ địch. Nếu thật sự đạt đến trình độ này, trong số chư thần sẽ không một ai dám ra tay với hắn, bởi vì tất cả thần lực đều sẽ bị đối phương mượn lực chuyển hóa quay sang công kích chính mình. Đạt đến cảnh giới này, xét về bản chất đã đứng vào thế bất bại, tuy không phải là thần trên thần nhưng cũng đã gần như vậy. Bên trong kiếm các, cặp mắt Phong Vân Vô Kỵ chợt biến đổi, thình lình hóa thành một màu trắng bạc. Ý thức to lớn trong đầu chia ra thành trăm triệu, từ những phương hướng khác nhau bắt đầu suy diễn về Vô Đỉnh Quyết. Một lúc sau, cặp mắt trắng bạc của Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng khôi phục lại bình thường, đồng thời cũng đưa ra kết luận. Cảnh giới đại thành của Vô Đỉnh Quyết cũng chính là kiếm xá lợi chuyển hóa thành thần cách sơ cấp. Dù sao các đời tộc trưởng vu tộc cũng không có năng lực suy diễn mạnh mẽ như Phong Vân Vô Kỵ, chỉ là đời này tiếp tục kế thừa suy nghĩ của đời trước. Bọn họ cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể của hắn. Sau khi đưa ra kết luận loài người không thể trở thành chủ thần, những tộc trưởng vu tộc này cũng từ bỏ việc nghiên cứu Vu Đỉnh Quyết, thậm chí cũng không thăm dò hiệu quả chính xác sau khi Vu Đỉnh Quyết đại thành. Điều may mắn duy nhất là vu tộc cũng không vì kết luận loài người không thể trở thành chủ thần mà xóa bỏ Vu Đỉnh Quyết, cuối cùng vẫn để lại ghi chép đầy đủ. Đây là kết tinh suy nghĩ của mấy trăm vị tộc trưởng vu tộc, thân thể bọn họ vì phải suy nghĩ cả ngày lẫn đêm nên sớm mục nát, đẩy nhanh quá trình tử vong của bọn họ. Dù sao tất cả quy tắc đều phụ thuộc vào pháp tắc, nếu như quy tắc của kiếm tăng đến mức độ của pháp tắc, vậy thì sẽ phá hư sự cân bằng. Đạt đến mức độ này trong vũ trụ chỉ cần có giết chóc, có phá hủy, thậm chí trong một không gian xa xôi, chỉ cần một người không cẩn thận làm gãy một góc bàn, vậy thì sẽ sinh ra lực lượng tổn thương và phá hủy, hoặc có thể nói là lực lượng của kiếm. Những lực lượng rất nhỏ đó đều sẽ bị người nắm giữ loại pháp tắc này hấp thu. Nếu có thể hấp thu cả những tổn thương nhỏ bé như vậy, không cần phải nói đến lực lượng hỗn loạn trong cuộc chiến của chủ thần. Một khi xuất hiện một vị chủ thần như vậy, nhất định sẽ phá hư sự cân bằng, bởi vì nó sẽ chiếm lấy một phần thần lực mà chủ thần nhận được từ vũ trụ. Ví dụ như khi chiến tranh xảy ra trên quy mô lớn, sát lục chủ thần sẽ từ trong giết chóc nhận được thần lực, chiến tranh chi chủ sẽ từ trong chiến tranh nhận được thần lực, còn vị chủ thần này lại có thể đồng thời hấp thu thần lực từ trong giết chóc và chiến tranh. Tình huống này đã hoàn toàn đảo lộn phương thức hấp thu thần lực riêng biệt giữa các chủ thần. Pháp tắc của kiếm chỉ là một suy đoán của Phong Vân Vô Kỵ, còn về việc vũ trụ có tồn tại một pháp tắc như vậy hay không, dựa theo hiểu biết hiện giờ và lý trí thì hẳn là không thể. Trong lúc suy diễn quy tắc của kiếm, Phong Vân Vô Kỵ cũng đã suy nghĩ về sự tồn tại pháp tắc của kiếm. Nếu như thật sự tồn tại một pháp tắc như vậy, vậy thì pháp tắc này dĩ nhiên không nằm trong 26 pháp tắc đã biết, mà là một pháp tắc tổ hợp đan xen trong đó. Nếu như tồn tại pháp tắc của kiếm, vậy thì pháp tắc này nhất định là do một phần của những pháp tắc khác hợp lại tạo thành. Xét về chỉnh thể thì pháp tắc trong vũ trụ không ảnh hưởng đến nhau, nhưng trong một bộ phận lại có điểm giao nhau. Ví dụ như trong một cuộc chiến giữa thần ma, chiến tranh chi chủ có thể nhận được thần lực, cùng thời sát lục chi chủ cũng có thể nhận được thần lực, chính là như vậy. Nếu như thật sự tồn tại pháp tắc của kiếm, vậy thì nó sẽ là một phần của chiến tranh pháp tắc, một phần của sát lục pháp tắc, một phần sẽ là. Sự tồn tại của pháp tắc này không chỉ ảnh hưởng đến sự cân bằng, hơn nữa còn can thiệp vào lĩnh vực của các chủ thần khác. Nhất định các chủ thần sẽ không cho phép pháp tổ suy diễn thành thần, bởi vì đạo của tiên đoán xung đột với lĩnh vực do âm mưu chi chủ tịch Nhĩ Lạc nắm giữ, cho nên khi thành thần đã bị chủ thần tiêu diệt. Còn Phong Vân Vô Kỵ nếu muốn dựa vào pháp tắc của kiếm để thành thần, nhất định sẽ dẫn tới sự can thiệp của nhiều vị chủ thần. Không chỉ như thế, Sự tồn tại của chủ thần thứ 14 đã không còn là bí mật, bốn thánh thú xuất hiện cũng đã nói rõ về sự tồn tại của bình hành pháp tắc mạnh nhất trong trời đất. Bất kỳ thứ gì phá hư bình hành đều sẽ dẫn đến tai ương ngập đầu. Bởi vì chủ thần thứ 14 lúc đầu sinh ra có năng lượng quá mạnh và hai viên thần cách đã phá hư sự cân bằng giữa vũ trụ, cuối cùng khiến cho bình hành pháp tắc phủ xuống. Lực lượng của hắn bị chia cắt, thân thể tách rời, phân biệt bị trấn áp tại Cửu U và Ma Vực ở Thái Cổ. Đây chính là một ví dụ rất tốt. Ta đã không còn đường lui nữa. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nhủ, tâm tình lại bình tĩnh khác thường, không có một chút dao động nào. Bốn thánh thú đã chết mất một, phòng ngự mạnh nhất của Thái Cổ đã không còn, nếu muốn bảo vệ nhân tộc thì chỉ có một con đường là thành thần. Con đường này dĩ nhiên rất gập ghềnh, đầy khó khăn và nguy hiểm. Thân lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, hài cốt không còn, đó cũng chỉ là một suy đoán bảo thủ. Phá hư bình hành cũng được, dẫn đến chủ thần liên thủ công kích cũng được, trên con đường bảo vệ Thái Cổ, hắn thật sự đã không còn đường lui nữa. Sư phụ, võ công của người đã đại thành sao? Trong bóng tối vang lên một giọng nói chúc chắc mang theo chút sợ hãi. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, trông thấy thiếu niên tóc đen đang ngồi ở góc tường. Đối diện với cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ, cặp mắt đen nhánh của thiếu niên chợt liếc qua bên cạnh. Phong Vân Vô Kỵ thấy được một vẻ sợ trong mắt hắn. Sau đó thiếu niên nhanh chóng quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt của Phong Vân Vô Kỵ. Không có. Phong Vân Vô Kỵ suy đoán có lẽ vừa rồi thiếu niên đã bị cặp mắt màu trắng bạc lạnh giá vô tình của mình làm cho sợ hãi, liền tươi cười nói một cách ôn hòa. Tề Thiên, sư tôn phải ra ngoài một lát. Ngươi cứ tùy ý lật xem những điển tịch bên trong kiếm các, có vấn đề gì thì sau khi trở về sư tôn sẽ giải đáp tất cả cho ngươi. Thiếu niên đứng lên, ngơ ngác hỏi. Sư tôn lại muốn ra ngoài sao? Ừ. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, sau đó bỏ mạc nhật tế điển trong tay xuống, vượt qua bàn gỗ, đẩy hai cánh cửa gỗ ra. Trong tiếng vang kèn kẹp, thân hình hắn biến mất trong gió lớn mênh mông bên ngoài cánh cửa. Dưới sự thống lĩnh của Tây Môn Y Bắc, đại quân thần cấp hậu kỳ của Thái Cổ đã liên tục đuổi giết Cửu U Ma Thần mấy ngày trong hư không. Kiếm của Tây Môn Y Bắc quá bá đạo, ba kiếm lúc trước đã hoàn toàn khiến cho tâm thần Ám Cát Cổ Đức xét lạnh. Ám Cát Cổ Đức thu liếm khí tức của mình trốn về hướng trung tâm vũ trụ, đồng thời lệnh cho tất cả Cửu U Ma Thần chạy về ma giới. Cửu U Ma Thần mặc dù mạnh mẽ, thậm chí là những cỗ máy tràn đầy hủy diệt và giết chóc, nhưng tất cả đều sợ hãi cái chết. Kiếm của Tây Môn Y Bắc hoàn toàn khiến cho những Cửu U Ma Thần nổi tiếng hùng mạnh này hiểu được thế nào mới thật sự là mạnh mẽ và biến thái. Lúc mới bắt đầu đuổi giết còn có Cửu U Ma Thần dám quay lại phản kháng, nhưng mỗi lần Tây Môn Y Bắc đều tiến lên trước một bước, trường kiếm rời khỏi vỏ, đồng thời chém ra một kiếm đơn giản không hề rực rỡ. Sau khi một luồng ánh sáng trắng như sao băng lói lên trong bóng tối bao trùm, chỉ thấy vô số tay chân cục giải rác trong hư không. Độc cô vô thương khiến cho những cửu U Ma Thần này mất hết can đảm, công kích có nhiều đến mấy cũng vô dụng, hơn nữa còn quay lại đả thương mình. Còn Tây Môn Y Bắc lại dạy cho những cửu U Ma Thần này biết thế nào là khủng bố thật sự. Phản kháng chỉ là vô ích. Trong mấy ngày liên tục đuổi giết, đám cửu U Ma Thần đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ muốn chạy trốn về hướng ma giới. Số lượng cửu U Ma Thần chạy về ma giới rất đông, mặc dù kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc rất kinh khủng, nhưng vẫn khó mà tạo thành đả kích nặng nề với bọn chúng, chỉ đành giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đối với đám người Thái Cổ, những cửu U Ma Thần này về sau đều sẽ là chủ lực của ma giới tấn công Thái Cổ, có thể giết được thêm chút nào thì hay chút nấy. Đại nhân, chúng ta đã còn cách không xa nữa. Một tên cao thủ thần cấp hậu kỳ mặc áo bào đen nói với Độc Cô Vô Thương. Bên cạnh còn có rất nhiều cao thủ thần cấp hậu kỳ khác giống như thủy triều lao nhanh về phía trước. Trong bóng tối, ở cuối tầm mắt đã xuất hiện những hàng bóng ma. Ngay lúc này, một giọng nói vang dội uy nghiêm đột nhiên vang lên trong hư không. Tất cả mọi người dừng truy kích, từ bỏ hành động đuổi giết. Mọi người chợt cảm thấy bóng người lóe lên phía trước, một bóng trắng đã chắn trên đường đi của bọn họ. Vô Chí Tôn, Độc Cô Vô Thương giật mình kêu lên. Mệnh lệnh của Phong Vân Vô Kỵ hiển nhiên ngoài dự liệu của y. Đừng hỏi tại sao. Tất cả mọi người lập tức trở về Thái Cổ, không được dừng lại một phút nào. Phong Vân Vô Kỵ nói như đinh đóng cột, giọng điệu không cho phép người khác phản đối. Vâng thưa Chí Tôn. Phong Vân Vô Kỵ đã ra lệnh, những người khác cũng không có ý kiến. Toàn bộ mọi người bao gồm cả Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đều dùng hết tốc lực bay về Thái Cổ. Đám người vừa mới rời đi không lâu, đột nhiên một cột sét thần phạt to lớn màu vàng tối từ sâu trong hư không phía trên bắn xuống, đánh vào phía trước vị trí mọi người vừa đứng không xa. Từng mảng lớn không gian kêu lên rào rào hóa thành hư vô. Ánh sáng màu vàng rợp trời kín đất chiếu rọi hư không sáng rực, khiến cho mọi người bất giác phải nhắm mắt lại. Trong ánh sáng màu vàng chói mắt kia ẩn chứa năng lượng hủy diệt, cho dù ở cách xa cũng khiến lông tóc mọi người dựng lên. Rắc rắc. Tiếng không gian vỡ vụn từ phía xa truyền đến, có thể nhìn thấy rõ ràng những vết nứt không gian to lớn hiện lên trong bóng tối. Chính giữa những vết nứt là một hố đen to lớn không ngừng mở rộng. Nhất thời sau lưng tất cả mọi người đều chảy xuống một dòng mồ hôi lạnh. Nhìn vào khoảng cách và phương hướng, nếu như không phải Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện, cột sét thần phạt kia nhất định sẽ đánh trúng vào bọn họ. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Nếu nói là Phong Vân Vô Kỵ tình cờ đến kịp lúc, cũng tình cờ ra lệnh cho mọi người rời đi, cả hai đều không ai tin. Dường như y đã sớm đoán được tình huống này. Hai người nhìn về bóng lưng Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng thầm nghĩ. Từng trận khí tức cuồng bạo từ phía xa cuốn tới, Phong Vân Vô Kỵ mặc áo trắng ngạo nghễ đứng thẳng phía trước mọi người, áo bào rộng thùng thình tung bay phần phật trong gió. Từ hướng bên nhìn lại, thần thái của hắn lại bình tĩnh và ôn hòa một cách khó tả, tràn đầy một loại lực lượng khiến lòng người an tĩnh. Ầm. Phía trên hư không vỡ tan là một đoàn mây sét màu vàng lấp lóe, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Ngay lúc này Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xoay người lại, bàn tay vẫy một cái, tuyệt học thế giới của Chí Tôn đã phát ra. Mọi người chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp đó trời đất biến ảo, một không gian rộng lớn khác mở ra trước mắt. Mây vàng trong hư không phụt lên, bên trong có một cặp mắt hoàng kim to lớn ở trên cao nhìn xuống, từ xa xa nhìn về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Từ trong cặp mắt kia, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được khí tức của chủ thần thứ 14. Trong hư không, cặp mắt do chủ thần thứ 14 huyễn hóa thành cô độc treo lơ lửng trong bầu trời đêm, từ xa xa nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ cũng hờ hững nhìn lên cặp mắt của chủ thần thứ 14 trên bầu trời. Hai cặp mắt đối diện với nhau trong hư không, nhưng bất kể là chủ thần thứ 14 hay Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt đều không lộ ra một chút chiến ý nào, chỉ bình tĩnh nhìn vào đối phương. Mấy chục vạn đại quân của Thái Cổ đã sớm được Phong Vân Vô Kỵ cuốn vào trong thế giới. Chủ thần thứ 14 không cảm giác được khí tức của bọn họ, cũng chỉ có thể bỏ qua. Còn về phần hai người, sau khi đã giao thủ qua một lần cũng không cần thiết phải chiến đấu nữa. Tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ có thể xông vào trong dòng thời gian, điều này khiến cho chủ thần thứ 14 mất đi hứng thú chiến đấu. Còn chủ thần thứ 14 muốn đi thì cả Thái Cổ không ai có thể ngăn cản. Hai người đều hiểu loại chiến đấu này là cực kỳ vô ích. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng nhìn chăm chú vào cặp mặt của chủ thần thứ 14 hiện lên trong hư không, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh. Cột sét thần phạt phát ra từ ma giới này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, đồ bất ngờ duy nhất là công kích của chủ thần thứ 14 đánh xuống sớm một chút. Trong thời gian ngắn ngủi, chủ thần thứ 14 hiển nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã có một số thủ đoạn mà chỉ chủ thần mới có. Nhưng trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vẫn không nổi sóng, bởi vì bất kể chủ thần thứ 14 mạnh như thế nào thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Thời gian trôi qua trong sự yên lặng, cuối cùng cặp mắt hoàng kim to lớn trên bầu trời càng lúc càng nhạt, dần dần chìm vào trong bóng tối. Phong Vân Vô Kỵ cũng xoay người đi về hướng Thái Cổ. Phía sau hắn ánh sáng chợt lóe lên, đám người Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương đông đúc lại xuất hiện trong hư không. Mọi người liếc nhìn bóng trắng ở phía trước, sau đó nhanh chóng bước theo. Mấy ngày sau, tất cả cao thủ thần cấp hậu kỳ ở bên ngoài đã trở về Thái Cổ. Khi cuộc chiến thần ma bắt đầu lan đến hư không, vô số phân thân của quang ám chư thần phủ xuống khiến cho chiến tranh thăng cấp. Lực lượng hỗn loạn trong vũ trụ tăng mạnh, Thái Cổ và ma giới lại tiến vào một thời kỳ tương đối hòa bình. Tại Đại Thứ Nguyên, vì để nằm giữ tín ngưỡng, nhận được càng nhiều lực lượng tín ngưỡng hơn, đám thiên sứ dưới chứng bổn tôn không ngừng giết về hướng tinh vực do huyết tộc thống trị. Số lượng huyết tộc thật sự quá đông, hơn nữa còn khống chế rất nhiều tinh cầu, cho dù Quang Minh Thiên Đường bất kể ngày đêm chinh phạt tất cả những tinh cầu có thể nhìn thấy, nhưng tiến triển vẫn rất chậm chạp. So với số lượng tinh cầu mà huyết tộc thống trị, số tinh cầu mà phía Thiên Đường chiếm lĩnh một ngày chỉ giống như hạt cát trong sa mạc. Mỗi khi phe Thiên Đường xuất hiện phía trên một tinh cầu, phe huyết tộc gần như lập tức từ bỏ phản kháng. Đây là mệnh lệnh do nguyên lão quốc hội cao nhất của huyết tộc ban xuống. Đại Thứ Nguyên gần như là một vũ trụ thu nhỏ, số lượng tinh cầu bên trong lên đến hàng trăm triệu. Huyết tộc nắm trong tay hầu hết số tinh cầu, đối với bọn họ thì một chút tổn thất này vốn chẳng là gì cả. Tại quốc hội cao nhất chỉ thảo luận vấn đề làm thế nào để đối phó khi ánh sáng của cứu thuộc chi chủ một lần nữa phủ xuống Đại Thứ Nguyên. Đối với huyết tộc thì sự tồn tại của một vị chủ thần là uy hiếp rất lớn. Ngoại trừ thủy tổ của huyết tộc thì không ai có thể thắng được. Việc từ bỏ quyền thống trị trên các tinh cầu cũng chẳng giải quyết được gì. Khi bổn tôn tấn công các tinh cầu của huyết tộc trên quy mô lớn, đồng thời thành lập từng những giáo đường thu thập lực lượng tín ngưỡng, nguyên lão quốc hội cao nhất của huyết tộc cũng đang thương nghị đối sách. Không ai ngây thơ cho rằng chỉ cần mấy cái tinh cầu là có thể đuổi được một vị quang minh chủ thần. Sức mạnh của chủ thần là vô hạn. Toàn bộ quốc hội huyết tộc đều lâm vào hoảng loạn. Tại trung tâm vũ trụ, trước khi trận quyết chiến cuối cùng diễn ra, đám quang ám chư đã chọn chiến trường của vô số yêu ma và thiên sứ này làm địa điểm, dùng phân thân làm đơn vị, bắt đầu cuộc thần chiến dài đằng đẵng. Trước khi thời khắc cuối cùng đến, sẽ không có bất kỳ một vị chủ thần nào rời khỏi quốc độ của mình. Quang Minh chư thần ủng hộ hành động của bổn tôn hiển nhiên đã khiến cho 12 nhân vật hùng mạnh dưới vực sâu cực kỳ bất mãn. Trong chiến trường, chiến đấu giữa các phân thân do người hầu của chư thần kêu gọi ra cũng gây nên cơn giận của hắc ám chư thần, nhưng sự tức giận này cũng không đáng để chư thần phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Khi chư thần bước ra khỏi quốc độ chính là lúc cuộc chiến bắt đầu khốc liệt nhất. Chiến tranh giữa chư thần không có người thắng, chỉ có kẻ thua. Vũ trụ đã mất cân bằng, lực lượng đen tối đang sinh ra. Không ai biết khi hai vị chủ thần bước ra khỏi quốc độ của bọn họ, vị nào sẽ ngã xuống trước tiên. Cuộc chiến thần ma là một cuộc chiến tranh do chư thần gây nên, diễn ra giữa bốn chủng tộc là nhân tộc, thiên sứ, yêu ma và huyết tộc. Khi yêu ma và thiên sứ kịch chiến, hay là thiên sứ và huyết tộc kịch chiến, Thái Cổ và ma giới vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mỗi người đều biết chiến đấu giữa loài người và yêu ma, giữa Thái Cổ và ma giới mới là khốc liệt nhất. Sự bình tĩnh trước mắt chẳng qua là khoảng lặng trước khi cơn bão kéo đến mà thôi. Tại Tây Bắc ma giới, tiếng sấm ầm ầm, ma khí cuồn cuộn trong bóng tối bao phủ trời đất. Sát lục thần thể to lớn của chủ thần thứ 14 đứng sừng sững trong bóng tối, không ngừng hấp thu lực lượng giết chóc giữa vũ trụ, đồng thời suy diễn thần cách thời gian của hắn. Chủ thần thứ 14 đang ẩn nhẫn. Mặc dù lực lượng đang gia tăng điên cuồng, giết chóc trong vũ trụ đang đẩy nhanh quá trình trưởng thành của hắn, nhưng hắn lại kìm nén xung động giết chóc trong lòng. Khi đối mặt với Bổn Tôn và Thái Cổ Kiếm Thần, chủ thần thứ 14 đều không ra tay. Hắn giống như một con rắn độc đang ẩn nấp, chờ đợi thời cơ tốt nhất để cho con mồi một đòn chí mạng. Ba lần thất bại đã khiến hắn rút ra được bài học. Chủ thần thứ 14 đang đợi thời khắc hàng tỷ yêu ma tiến vào Thái Cổ, giáng cho cái chủng tộc này một đòn chí mạng. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 58. Trận pháp mạnh nhất của pháp tu. Ánh sáng. Ánh sáng vô tận rợp trời kín đất, bao trùm mỗi một góc nhỏ trong tầm mắt. Trong ánh sáng ẩn chứa lực lượng không tưởng này, bầu trời đang rung động, mặt đất băng nứt ra, cuồng phong vô tận gào thét trong trời đất. Rắc rắc. Trong âm thanh long trời lở đất, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy bên dưới đoàn ánh sáng trắng lấp lánh nhất trong vũ trụ Thái Cổ đang từ từ phân giải, từng khối hoàn toàn hóa thành hư vô. Hắn nhìn thấy mình đang đứng ở phía trước đoàn ánh sáng trắng mênh mông vắt ngang giữa trời đất này, vẻ mặt lặng yên và tuyệt vọng, một sự đau đớn từ tận đáy lòng lan khắp toàn thân. Một giọng nói yếu ớt của thiếu niên bỗng truyền vào trong tai, Phong Vân Vô Kỵ khôi phục tinh thần lại, bất giác đưa tay vuốt lên mặt, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã rơi đầy lệ. Sư phụ không sao? Tề Thiên, ngươi có gặp phải vấn đề khó khăn nào không? Vẻ ướt át trong mắt biến mất, khóe miệng Phong Vân Vô Kỵ hiện lên một nụ cười ôn hòa, nhìn thiếu niên trong bóng tối hỏi. Không có thưa sư phụ. Thiếu niên vô ý thức lắc đầu một cái, mái tóc dài đen bóng rối tung như gợn sóng nhấp nhô, cặp mắt như nửa đêm lại lóe sáng như ngôi sao trong bóng tối. Phong Vân Vô Kỵ rời mắt đi, trong lòng thở dài một tiếng, sau đó ngơ ngẩn nhìn hai cánh cửa đóng chặt của kiếm các phía trước. Không chỉ một lần hắn bất giác xuất thần, mỗi lần trong đầu đều xuất hiện đoàn ánh sáng trắng rợp trời kín đất kia. Phong Vân Vô Kỵ yên lặng suy nghĩ. Đó là tương lai mà Pháp Tổ nhìn thấy lần cuối trước khi qua đời, thông qua bày bố bát quái trong hư không. Nhưng không biết là do thần lực hủy diệt Pháp Tổ quá mạnh, hay là bản thân tiếp xúc với đạo của tiên đoán còn quá thấp, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một khoảng tương lai đứt quãng không trọn vẹn. Trong dòng sông vận mệnh, hình ảnh đứt quãng mà Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy cuối cùng là một mảng ánh sáng trắng rợp trời kín đất, còn hắn đang đứng trước ánh sáng trắng sờn kia, vẻ mặt tuyệt vọng và chết lặng. Đây tuyệt đối không phải là kết cục mà ta muốn. Bên dưới chiếc bàn gỗ, bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ trong tay áo bào rộng thùng thình nắm lại thật lại, bởi vì dùng sức quá mạnh nên gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Trong bóng tối, một vệt màu đỏ hiện lên bên mặt hắn. Mỗi lần nhìn thấy đoàn ánh sáng trắng trong lời tiên đoán kia, hắn luôn cảm nhận được một sự đau thương và tuyệt vọng dày đặc tràn ngập trong trời đất. Mỗi lần hắn lại bất giác rơi lệ. Trong ngơ ngác, Phong Vân Vô Kỵ lại nghĩ tới những lời Pháp Tổ để lại trong phong thư thứ ba. Dòng sông vận mệnh có vô số nhánh sông, mỗi một nhánh đều biểu thị cho một tương lai. Đối với người nắm giữ năng lực tiên đoán, từ khi bắt đầu nhìn thấu dòng sông vận mệnh, mỗi hành động của y đều sẽ có liên hệ chặt chẽ với dòng sông vận mệnh. Mỗi việc làm của y đều sẽ mang đến cho dòng sông vận mệnh rất nhiều biến số, bất kỳ biến số nào cũng sẽ khiến cho hướng chảy của dòng sông vận mệnh xảy ra sai lệch, từ đó sinh ra tương lai bất đồng. Chỉ cần còn chưa xảy ra, tương lai sẽ có vô số khả năng, tương lai nhìn thấy cũng chưa chắc sẽ như vậy, không phải sao, Pháp Tổ tiền bối. Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm trong bóng tối. Bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết cục như trong lời tiên đoán này. Hắn cũng không muốn nghĩ xem tại sao trong lời tiên đoán của Pháp Tổ lại xảy ra kết cục như vậy. Đã không cần quan tâm đến tiên đoán hay không tiên đoán, cũng không cần quan tâm đến tương lai hay không tương lai, đối với ta thì cả đời này chỉ có một ý niệm. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm, đồng thời chậm rãi đứng dậy, năm ngón tay từ từ buông ra. Tề Thiên, ngươi cũng theo ta ra ngoài đi. Phong Vân Vô Kỵ nói với thiếu niên đang ngồi ở góc tường trong bóng tối. Vâng thưa sư phụ. Thiếu niên cung kính đáp lời. Mặc dù nó đã hóa thành hình người, nhưng rất nhiều chuyện vẫn cảm thấy rất phức tạp. Nó chỉ muốn tiếp tục một cuộc sống đơn giản, đi theo phía sau bóng dáng cao lớn vĩ đại kia mà thôi. Thiếu niên bước nhanh theo sát Phong Vân Vô Kỵ ra bên ngoài. Kép! Phong Vân Vô Kỵ đẩy cánh cửa lớn dày nặng của kiếm cắt ra. Hai bên cửa lớn đang có những bóng người cung kính đứng chờ. Khi nhìn thấy thầy trò Phong Vân Vô Kỵ bước ra khỏi kiếm cắt, mọi người đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng nói: tham kiến chí tôn. Phía trước sốc núi bóng người nhấp nhô, bao gồm các trưởng lão Bắc Hải, trưởng lão Ánh Thú, Huyền Hoạt, các đời trưởng khống giả Thánh Điện và một bộ phận cao thủ tiềm tu. Cuồng phong gào thét bên dưới sốc núi, tay áo mọi người tung bay phát ra tiếng phần phật. Có phải Thánh Điện đã có kết quả cuối cùng? Phong Vân Vô Kỵ đứng chắp tay nhìn trời cao, hờ hứng hỏi. Đúng vậy thưa chí tôn. Đại trưởng lão Bắc Hải ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Sau khi tập hợp ý kiến của rất nhiều tộc nhân, đồng thời trải qua nhiều lần thảo luận, cuối cùng chúng tôi đã đạt thành một ý kiến thống nhất. Phong Vân Vô Kỵ cũng không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi đại trưởng lão Bắc Hải nói tiếp phần sau. Chúng tôi cho rằng Thánh Thú Thanh Long đã qua đời, tứ tượng trận gần như sụp đổ. Đánh lui kẻ địch ở bên ngoài dĩ nhiên không tệ, nhưng số lượng của đám yêu ma lại gấp 10 gấp trăm lần chúng ta. Bất luận là ở trong tư không hay ma giới, loại chiến trường rộng lớn này đều khiến cho tộc ta bất lợi. Không bằng ở lại trấn giữ Thái Cổ, lợi dụng việc đám yêu ma sẽ tấn công vào bốn bố hồng xuất hiện ở Thái Cổ khi không gian tan vỡ, đánh úp bọn chúng ở bên ngoài Thái Cổ, khiến cho ưu thế số lượng của ma giới không còn. Biết rồi, cứ thi hành theo như quyết định cuối cùng, đồng thời thông báo cho toàn Thái Cổ. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh. Hắn đã sớm thấy được kết quả này từ trong lời tiên đoán. Tất cả đứng lên đi. Sau khi để lại những lời này, Phong Vân Vô Kỵ liền hóa thành một luồng gió vòng qua mọi người, từ trên dốc núi thổi xuống, bay về hướng đông. Thiếu niên có mái tóc rối tung ở phía sau cũng bước nhanh theo. Trong dãy núi ở phía nam Đông Hải, thành hoàng kim hoa lệ đứng sừng sững trong dãy núi, phía trên là mây tía ngút trời, màn hào quang to lớn chọc trời liền đất bao phủ tỏa thành vào bên trong. Một lát sau, hai thầy trò Phong Vân Vô Kỵ và Viên Tề Thiên đã xuất hiện bên ngoài thành hoàng kim. Đi theo ta. Phong Vân Vô Kỵ nói một tiếng, sau đó vung tay lên. Viên Tề Thiên liền cảm thấy một sức mạnh không thể kháng cự bao trùm lấy mình. Sau đó trước mắt chợt tối sầm, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại, vô số ảnh thoáng qua trước mắt. Khi tất cả ổn định lại, hai người đã xuất hiện phía trước ngọn tháp cao nhất trên thành hoàng kim, trên đường cũng không ai ngăn cản bọn họ. Sau khi dừng lại trên ngọn tháp, Viên Tề Thiên liền xoay người nhìn xuống, trông thấy vô số bóng người đang quỳ rạp dưới đất, trên người bọn họ phát ra các loại ánh sáng chói mắt khác nhau. Vào đi. Cửa lớn của ngọn tháp phủ kín trong bóng tối mở ra, thánh giả hơi có vẻ kinh ngạc đấm thầy trò Phong Vân Vô Kỵ vào bên trong. Tề Thiên, đến ra mắt thánh giả đại nhân đi. Chào thánh giả sư thúc. Thiếu niên nhìn thánh giả tóc bạc mặt hồng, do dự một lúc cuối cùng vẫn mở miệng nói. Thánh giả nghe vậy liền lộ ra vẻ tươi cười. Đây cũng không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy đồ đệ của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng vẫn là lần đầu nghe nó mở miệng gọi mình. Ha ha, tốt, tốt. Thánh giả suy nghĩ một chút, sau đó từ trong người lấy ra một quyển sách phát tán hào quang nhàn nhạt, nói. Tề Thiên, đây là sư thúc cho ngươi. Thiếu niên liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trông thấy Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, lúc này mới đưa tay nhận lấy. Quan hệ giữa Phong Vân Vô Kỵ và thánh giả rất khó nói rõ, với đầu óc đơn giản của Viên Tề Thiên thì chỉ có thể liệt thánh giả vào hàng sư thúc. Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ cười nhạt một tiếng, không hề để ý. Viên Tề Thiên đứng ở bên cạnh thấy đôi môi Phong Vân Vô Kỵ mấp máy như đang nói điều gì, sau đó thánh giả mỉm cười gật đầu quay đầu lại nhìn mình một chút. Ừ, ta biết rồi. Thánh giả mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về bên ngoài ngọn tháp gọi. Thanh Tùng, thánh giả đại nhân. Phía sau ngọn tháp bỗng xuất hiện một thanh niên pháp tu mặc đạo bào hai màu đen trắng. Ngươi hãy dẫn đồ đệ của tân tổ đi xuống xem chung quanh một vòng. Nếu như hắn có gì không biết thì hãy tận tình giải đáp. Vâng thưa thánh giả đại nhân. Thanh niên pháp tu gật đầu, sau đó nhìn về phía Viên Tề Thiên. Tề Thiên đi đi. Phong Vân Vô Kỵ nói. Vâng thưa sư tôn. Viên Tề Thiên liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ cũng không nói gì thêm, mái tóc đen xõa xuống trên lưng cúi đầu đi theo đạo nhân gọi là Thanh Tùng kia ra ngoài. Đưa mắt nhìn hai người rời khỏi ngọn tháp, Phong Vân Vô Kỵ và thánh giả khoanh chân ngồi đối diện với nhau, sau đó thánh giả đột nhiên phất tay đánh ra một cấm chí năm màu bao phủ bên trong ngọn tháp lại. Ngươi xác định trong lời tiên đoán của sư tôn thật sự nhìn thấy Tề Thiên. Ngay khi cấm chế hình thành, vẻ mặt thánh giả đột nhiên trầm xuống cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ thống khổ. Trì Thương đã ngủ say trong lòng đất, còn Mộc Hoán Nhiên thì đi bảo vệ Trì Thương. Bên cạnh hắn chỉ còn lại thiếu niên do Thái Cổ Ma Viên biến thành. Hắn tuyệt đối không muốn chuyện của Trì Thương lại xảy ra với một đệ tử khác. Đây cũng là nguyên nhân mà ta dẫn nó đến thành Hoàng Kim. Mặc dù bản thể của nó là Thái Cổ Ma Viên, hóa thân thành người, nhưng lại có một tấm lòng chân thành. Trước khi đại chiến xảy ra, ta hy vọng nó có thể học thêm được chút bản lĩnh bảo vệ mình. Thánh giả gật đầu biểu thị đã hiểu rõ. Tuy Phong Vân Vô Kỵ có được thánh điển gần như bao hàm tất cả bản nguyên của pháp tu, nhưng một quyển sách làm sao có thể nói hết được sự kỳ diệu của đạo pháp tu. Bản nguyên của pháp tu chỉ có một, nhưng phương pháp để thi triển sức mạnh của bản nguyên này lại có đến ngàn vạn loại. Phong Vân Vô Kỵ đã truyền cho Viên Tề Thiên tất cả đạo của võ tu mà hắn có thể dạy được, còn lại là do tư chất của Thái Cổ Ma Viên có hạn, không thể nào học được, chỉ có thể gửi hy vọng vào pháp thuật. Tại sao ngươi không để cho nó rời đi? Thánh giả nói, biết đâu nó có thể tránh được một kiếp này, không có tác dụng gì đâu. Mặc dù bản tính của Thái Cổ Ma Viên hung ác, nhưng tâm tư lại đơn thuần. Hơn nữa ta cũng không muốn nhìn thấy ngày sau nó bị yêu ma đuổi giết. Thánh giả im lặng hồi lâu, chỉ có thể an ủi. Sư tôn đã từng nói tương lai có vô số khả năng, có lẽ điều ngươi nhìn thấy cũng chưa chắc sẽ trở thành sự thật. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc không nói. Đối với hắn thì vấn đề này đã không cần thiết phải thảo luận nữa. Tiên đoán chỉ là tiên đoán, nếu như hoàn toàn thuận theo tiên đoán, vậy thì tiên đoán sẽ trở thành tương lai thật sự. Người thuận theo có thể là bất cứ ai, nhưng không phải là hắn. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Thánh giả đại nhân, lần này ta trở về thành Hoàng Kim sớm hơn dự tính là hy vọng có thể mượn trận pháp của pháp tu. Phong Vân Vô Kỵ nói. Thánh giả cười nhạt một tiếng nói. Vô Kỵ, ngươi là tân tổ, xét về địa vị còn ở trên ta, vốn không cần phải hỏi xin ý kiến của ta. Nếu sư tôn đã chọn ngươi làm thủ lĩnh mới của pháp tu chúng ta thì nhất định có đạo lý của người, hơn nữa tất cả pháp tu cũng đã chấp nhận chuyện này. Bất kể ngươi đưa ra quyết định gì, chúng ta đều sẽ tôn trọng nó. Phong Vân Vô Kỵ chỉ cười trừ, cũng không bày tỏ ý kiến. Tay phải của hắn phất lên trước người, ánh sáng và bóng tối biến ảo, một đoàn sương mù nhàn nhạt tỏa ra trong hư không. Những bóng mờ lưu truyền, chỉ chốc lát sau, một hư ảnh không gian thái cổ thu nhỏ đã xuất hiện ở giữa hai người. Thiên đường đang chiến đấu với ma giới trên quy mô lớn, tạm thời không chú ý đến chúng ta. Huyết tộc cũng ở đại thứ nguyên xa xôi. Trước mắt chúng ta chỉ cần quan tâm đến phía ma giới. Chủ thần thứ 14 có vũ lực mạnh mẽ, nhưng lại không có mưu lược, cho nên chỗ dựa của hắn nhất định là Ám Cát Cổ Đức. Có điều Ám Cát Cổ Đức cũng không trải qua cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, nếu điều hành một bộ phận thì có lẽ trí tuệ của hắn sẽ thể hiện được một cách sâu sắc, nhưng khi điều hành chiến tranh toàn cuộc thì chưa chắc đã có đột phá gì. Với hành vi của Ám Cát Cổ Đức, nếu như dẫn quân tấn công Thái Cổ, nhất định vẫn sẽ tấn công vào bốn phía này giống như cuộc chiến thần ma lần đầu tiên. Phong Vân Vô Kỵ chỉ vào bốn mặt của hư ảnh không gian Thái Cổ giữa không trung. Chợt nghe những tiếng kêu lùng bùng, hư ảnh dao động, không gian bốn phía bốc lên sương mù, hiện ra bốn lỗ hổng. Hình ảnh bắt đầu chuyển động, vô số bóng đen trong hư không lập tức từ bốn phía tràn vào, giống như thiên quân vạn mã của ma giới. Chắc ngài cũng đã xem qua ký ức mà Bạch Hổ Chí Tôn để lại trong phòng đá. Chủng tộc yêu ma thân thể cường hãn, nhưng lại phòng ngự rất thấp đối với pháp thuật của nhánh pháp tu. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, chỉ có một số ít pháp tu tham gia chiến đấu, nhưng chỉ với những pháp tu này đã tạo thành tổn thương không nhỏ đối với chủ lực tấn công của ma giới là đám ma thần cổ xưa. Đám yêu ma rất không quen thuộc với pháp thuật, thậm chí có thể nói pháp thuật của tộc pháp tu là trời sinh đã khắc chế yêu ma. Mấy ngày nay ta không ngừng nghiên cứu các loại điển tịch pháp thuật trong tộc, cuối cùng đã phát hiện trận pháp tập hợp thật nhiều pháp tu bố trí sẽ phát huy được uy lực lớn nhất, cũng có thể tạo thành tổn thương lớn nhất cho tộc yêu ma. Trong lòng thánh giả khẽ động, ngươi muốn chúng ta bố trí trận pháp cỡ lớn ở bốn lỗ hổng xuất hiện khi không gian tan vỡ sao? Không sai. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Ma giới hiểu biết rất ít về nhánh pháp tu, hơn nữa cũng không quen thuộc với phương thức chiến đấu của pháp tu, lại càng không biết gì về trận pháp. Sau khi trận pháp uy lực lớn bố trí xong cũng không có gì khác thường, cho dù dùng ma thức tra xét cũng chưa chắc đã phát hiện được. Dùng hữu tâm đấu với vô tâm, nhất định sẽ có thu hoạch. Thánh giả gật đầu nói, hiểu rồi, chúng ta sẽ toàn lực bố trí trận pháp ở bốn lỗ hổng. Ngươi muốn chúng ta bắt đầu khi nào? Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là có thể bố trí hoàn thành trận pháp trước khi không gian tan vỡ. Ngoài ra ta hy vọng ngài có thể chỉ huy cao thủ pháp tu trong tộc bày trận vạn pháp câu diệt mạnh nhất của tộc pháp tu trong hư không bên ngoài Đông Hải. Trong bóng tối, một vệt sáng lạnh từ trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lóe lên. Nếu như lời tiên đoán của pháp tổ tiền bối không sai, phụ trách tấn công nơi này là quân đoàn Cửu U Ma Thần dưới trướng chủ thần thứ 14. Nếu tiêu diệt được quân đoàn Cửu U Ma Thần, chủ thần thứ 14 cũng giống như mất đi một cánh tay, chỉ còn lại quân đoàn ma thần cổ xưa thức tỉnh từ trong ngủ say mà thôi. Quân đoàn Cửu U Ma Thần. Sắc mặt thánh giả khẽ biến đổi. Trong lần cuối cùng chủ thần thứ 14 đặt chân đến mảnh đất Thái Cổ, thánh giả đã tận mắt nhìn thấy thực lực của quân đoàn Cửu U Ma Thần. Tính ăn mòn cực mạnh của Cửu U Ma khí có thể triệt tiêu phần lớn công kích do nhân tộc Thái Cổ phát ra. Không sai. Ma giới có hai chủ lực tấn công, một là quân đoàn Cửu U Ma Thần, hai là quân đoàn Ma Thần Cổ xưa. Bình thường tộc ta cần phải có 3 cao thủ thần cấp hậu kỳ, thậm chí là nhiều hơn mới có thể đối phó được với một tên Cửu U Ma Thần, bởi vì sức phòng ngự của bọn chúng quá mạnh. Khi chiến đấu cận thân, võ tu đấu với Cửu U Ma Thần cũng không hề chiếm được ưu thế. Nhưng dùng pháp thuật đối phó với Cửu U Ma Thần thì lại rất hiệu quả. Một khi quân đoàn Cửu U Ma Thần tiến vào phạm vi trận pháp, tuyệt đối không thể nào chạy thoát được. Về phần ma thần cổ xưa, với số lượng cao thủ thần cấp hậu kỳ của tộc ta xuất hiện trong những năm qua, cộng thêm cao thủ thần cấp hậu kỳ trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên thức tỉnh, vậy là đủ rồi. Thánh giả phất trường bào đứng dậy. Vô Kỵ, bên phía Cửu U Ma Thần cứ sao cho pháp tu chúng ta. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên chúng ta đã rời đi, chỉ để một mình nhánh võ tu chiến đấu, cuối cùng đã bảo vệ được Thái Cổ. Lần này từ nơi tận cùng của pháp tu trở về, pháp tu chúng ta cũng nên dốc một phần sức lực vì Thái Cổ. Chỉ cần nhánh pháp tu chúng ta còn một người sống sót, Cửu U Ma Thần sẽ không thể vượt qua hư không đặt chân vào Thái Cổ. Phong Vân Vô Kỵ cũng đứng dậy. Thánh giả đại nhân, Đông Hải xin nhờ ngài rồi. Không cần phải xin hay không xin, pháp tu chúng ta vốn là một phần tử của Thái Cổ. Vô Kỵ, nếu ngươi còn có chuyện thì hãy đi trước. Trách nhiệm trên người ngươi còn nặng hơn nhiều so với chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ tiêu diệt được tất cả cửu U Ma Thần, nhưng vẫn không thể nào đối phó được với chủ thần thứ 14, chỉ có thể dựa vào ngươi và ba vị chí tôn thôi. Thánh giả mỉm cười nói, trong nụ cười lộ ra vẻ cay đắng. Nhánh pháp tu đã từng tranh chấp với võ tu, nhưng hôm nay nhìn khắp cả nhánh pháp tu cũng không tìm ra một cao thủ nào có thể đối phó được với chủ thần thứ 14. Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Cuộc chiến thần ma lần đầu tiên đã kết thúc sau cái chết của chiến tranh chi chủ Địch Tư Mã Sâm và cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát. Còn trong cuộc chiến thần ma lần thứ hai này, nếu muốn giành được một kết quả, cũng sẽ phải quyết định trong trận chiến giữa bốn chí tôn và chủ thần thứ 14. Chỉ khi giết chết chủ thần thứ 14, Thái Cổ mới có thể giành được một đường sinh cơ trong cuộc chiến thần ma lần thứ hai. Thánh giả đại nhân, ta xin đi trước. Tề Thiên phải làm phiền các người rồi. Về phần đại trận vạn pháp câu diệt, ta hy vọng có thể hoàn thành trước khi không gian tan vỡ. Ừ, yên tâm đi. Trong ngọn tháp ánh sáng chợt lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ đã hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong hư không. Đợi sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời đi, thánh giả mới xóa bỏ cấm chế, sải bước ra ngoài ngọn tháp. Tất cả những người thuộc nhánh pháp tu nghe lệnh. Giọng nói hùng hồn của thánh giả vang khắp trời đất. Trên trời dưới đất và nơi đồng hoang, từng tên pháp tu mở mắt ra, nhìn về phía thành Hoàng Kim. Trong hư không vốn trống rỗng, những bóng sáng chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện vô số bóng người. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài thành Hoàng Kim đã đầy giấy những bóng người như bầy châu chấu, khiến cho ánh sáng màu vàng lấp lánh của thành Hoàng Kim cũng bị che phủ. Các loại ánh sáng bắn ra bốn phía, xông thẳng lên trời. Sơ, sơ, a, u, trong ánh sáng lại hiện ra vô số pháp khí lấp lánh. Tất cả pháp tu ở gần thành Hoàng Kim lập tức chia làm bốn đội che phủ trời đất, phân biệt bay về bốn hướng khác nhau. Đại quân pháp tu 6-7 triệu người phân biệt tiến vào trong hư không minh mông ở Tây Bắc, Tây Nam, phía Nam và phía Đông của không gian Thái Cổ. Trong hư không đen kịt, các pháp tu đều tỏ ra rất bận rộn, bắt đầu bày trận trên quy mô, cũng là lần đầu tiên từ sau pháp võ tranh đấu. Trong nhánh pháp tu, năng lực mạnh mẽ nhất không phải các loại pháp thuật công kích mà chính là trận pháp. Trận pháp lớn nhỏ không đều, nhỏ thì chỉ cần một người cũng có thể dễ dàng hoàn thành, còn trận pháp lớn thì phải cần mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí cả triệu pháp tu đồng thời bày trận. Chính vì bố trí trận pháp cần phải có nhiều thời gian, cho nên trong chiến đấu rất ít khi được sử dụng, bởi vì sẽ không ai cho ngươi thời gian để bày trận. Nhưng một khi trận pháp bố trí thành công, đặc biệt là trận pháp cần càng nhiều người thì uy lực thể hiện ra lại càng lớn. Trong các loại trận pháp của pháp tu, mạnh mẽ nhất chính là trận vạn pháp câu diệt. Vào thời kỳ pháp võ tranh đấu, dưới mệnh lệnh của pháp tổ, pháp tu đã từng tập hợp lực lượng của tất cả mọi người, bày ra đại trận này trong phạm vi mấy chục vạn cây số quanh núi Thánh Dương nơi pháp tổ cư ngụ. Điều này khiến cho nhánh võ tu không ai dám tiến vào phạm vi núi Thánh Dương 10 vạn cây số. Đến sau này nhánh pháp tu rời đi, bởi vì uy lực của trận vạn pháp câu diệt quá lớn. Hơn nữa pháp tổ lại tiên đoán được cuộc chiến thần ma khốc liệt trong tương lai, cho nên đã xóa bỏ trận pháp này. Lúc ban đầu, thật ra tên của trận pháp này không phải là vạn pháp câu diệt, mà là thập phương câu diệt, giống như thần khí trong tay pháp tổ. Từ phía trên nhìn xuống, trong bóng tối vô tận bên ngoài Đông Hải có vô số điểm sáng lập lòe, mỗi điểm sáng chính là một tên pháp tu. Dưới sự thống lĩnh của thánh giả, toàn bộ những người mạnh nhất của nhánh pháp tu đều tập trung ở nơi này. Pháp lực bên trong cơ thể bọn họ dâng trào, bàn tay không ngừng bắn ra các loại ánh sáng. Mấy triệu cao thủ pháp tu được thánh giả điều đến nơi này, tất cả đều tập trung toàn bộ tinh thần. Phía ngoài cùng của trận pháp,